Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 481. Chương 486. Tiếp tục trò chuyện. Trong điện quang hỏa thạch một cái tam liên. Theo Giang Triệt thu hồi nụ cười hô một cái tên đột phát. Đến lại dê bị đánh bay. Trượt gặp trở ngại đứng im. Đứng tại quả mỹ nhân viên cùng Hoàng Nghiễm Nghĩa góc độ. Không ai phát giác trạng huống này, nhưng thật ra là theo Triệu Tam Đôn sai lầm bắt đầu. Bởi vì nó nhìn thực sự quá trôi chảy. Cái thứ nhất đem người quét ngã quét bay. Cái thứ hai đánh người hướng bên cạnh hướng xuống. Cái thứ ba dứt khoát đem người quăng đến trên tường. Nhất là đường liên chiêu cuối cùng một quyền kia. Đầu đường bá vương làm nghênh chiến khí công đại sư chuyên tâm khổ luyện qua đi lực đạo cùng tốc độ. Loại kia quyền đến trên thịt rắn chắc cảm giác. Một màn kia tiếp cận với người lăng không bay ra ngoài hình ảnh. Thật, rất đáng sợ. Mà Giang Triệt bản thân. Làm đường đường nghi ra ông chủ. Vậy mà cũng làm bên trong động thủ đánh người. Này ở bên trong chứa ý vị bên trên. Kỳ thật uy hiếp cảm giác lớn hơn. Làm đại lão bản không để ý đến thân phận. Ai tới cản hắn? Đương nhiên. Hiện trường Triệu Tam Đôn bản thân cũng cảm thấy mình biểu hiện rất tốt. Hắn không thể không biết chính mình không ra. Quét xong cái kia một chân sau thu thế khoanh tay đứng ở nơi đó. Cũng có hay không lui về. Mà là chờ đợi tam liên kết thúc. Quay đầu tìm tới Giang Triệt ánh mắt. Yên lặng cầm ngón tay chỉ phương hướng. Triệt ca, động tác này tại đứng im trong tấm hình siêu cấp dễ thấy. Mỗi người đều đã nhìn ra. Hắn chỉ cái kế tiếp là Hoàng Nghiễm Nghĩa. Hoàng Nghiễm Nghĩa cũng nhìn thấy. Hắn yên lặng hướng bên cạnh xê dịch. Biểu thị không phải ta. Dùng sau tới nói. Bọn hắn là tới chứa một cái thương chiến thắng lợi cuối cùng nhất bước tới. Vừa mới chẳng qua là một cái hào hứng ngẫu đến. Mở màn khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Kết quả, mỗi người đều đang nghĩ. Có thể hay không đi không nổi a? Tình huống này. Còn tiếp tục sao? Không thương lượng chiến thắng người dập đi à? Hiện tại, bọn hắn tất cả hy vọng đều tại Giang Triệt thân bên trên. Dù sao chính hắn vừa nói, bản thân hết sức văn minh, thỉnh thoảng mới giang hồ. Cho nên, người thỉnh thoảng xong không? Ngắn ngủi yên lặng, Giang Triệt rốt cục mở miệng lần nữa. Quả Mỹ bên này từng cái không tự giác đều có chút khẩn trương. Ngưng thần chuyên chú nghe. Tiểu Dĩnh dọa, đại chiêu, Giang Triệt nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bọn người mộc đi, đường liên chiêu cũng thế. Hắn vừa xuất xong, hiện tại đột nhiên trở nên có chút co quáp, nhìn xem Giang Triệt, Triệt ca, đi đưa một thoáng a, sau đó dụ dỗ một chút, hỗ trợ làm chút sống. Giang Triệt ngữ khí thiếu kiên nhẫn, còn nói, này an bài không sai. Quan tâm sự tình cũng nói Giang Triệt làm người rất nhãn mịn. Vấn đề, việc này tùy tiện gọi một cái không được sao? Nhiều như vậy tiểu đệ đâu? Liền không phải là đường liên chiêu cái này câu lạc bộ lão đại thêm hiện trường đệ nhất chiến lược. Sao? A, đường liên chiêu ứng thanh. Thế nhưng còn trần chờ. Quả Mỹ bên kia tập thể thở ra một cái, nếu Giang Triệt nắm chiến lực mạnh nhất đều sai đi. Còn nhường hống cô nương. Hỗ trợ làm việc, như vậy rất rõ ràng. Hắn không có ý định tiếp tục làm dùng vũ lực. Hoàng Nghiễm Nghĩa cũng lấy lại tinh thần tới. Xem ra nhỏ cống ngầm đào không được hắn chiếc thuyền lớn này. Khục, chuyện nhỏ. Hoàng Nghiễm Nghĩa nhìn cũng chưa từng nhìn ngã vào bên tường lại dê. Hết thảy quả Mỹ người cũng đều như thế. Thế nhưng, lại dê kỳ thật còn có thể động. Vừa rồi cuối cùng đường liên chiêu cái kia một thoáng. Trùng hợp bị cánh tay của hắn cản đi hơn phân nửa lực đạo. Mà lại hiện tại hắn cũng thấy rõ. Xác thực như Giang Triệt nói. Hắn vốn chỉ là Hoàng Nghiễm Nghĩa dùng tới dụ làm đường liên chiêu một nhóm người phạm pháp mồi nhử. Mà thôi, ở đây quả Mỹ một bên. Không có người sẽ quan tâm sống chết của hắn. Không ai sẽ giúp hắn. Thậm chí một hồi rời đi. Rất có thể đều sẽ không mang lên hắn. Mà nghi ra bên này. Thỉnh thoảng có ánh mắt quét tới. Giống đao. Cho nên, đại khái mặc kệ một hồi tình huống thế nào. Ít nhất hắn, hôm nay đều đã đi không nổi. Trong đám người này khẳng định có người bảo trì thói quen từ lâu. mang theo đao, lại dê rất rõ ràng. Hắn liền là đi theo đám bọn hắn, mới cũng đã quen không có việc gì giấu thanh đao. Thương hại hắn không có chút nào hiểu rõ Giang Triệt. Giang Triệt là một cái tuân theo luật pháp công dân. Hắn kỳ thật chỉ còn thành thật hơn nằm sấp. Cuối cùng liền sẽ không tàn cũng sẽ không chết. Thế nhưng là hắn không biết. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Liều một phát, mang theo to lớn hoảng hốt cùng mãnh liệt cầu sinh dục. Lại dê yên lặng rời động một cái. Dãy giụa lấy làm tốt dưới chân phát lực. Ánh mắt trong đám người tìm mục tiêu. Nam toàn bộ không cân nhắc. Nghi ra mang tới trong đám người. Có ba nữ. Chử Liên Y thêm hai cái nữ cửa hàng trưởng. Nhưng vấn đề các nàng đều ngồi tại cái bàn một bên khác. Căn bản không xông qua được. Ánh mắt chuyển di. Lại dê thấy được bởi vì bị dọa. Lúc này vẫn ngốc đứng tại cửa ra vào liền Tiểu Dĩnh. Chính là nàng. Không ai che chở. Cách cũng không xa. Mà lại bọn hắn không phải mỗi người đều nắm nàng làm thân muội muội sao. Lại dê cảm giác một thoáng sau thắt lưng đau. Quyết tâm hạ quyết định. Hôm nay liền dựa vào nàng thoát thân. Làm hiện trường đã bị tạm thời sơ sót một cái. Hắn dùng cả tay chân. Đột nhiên một thoáng nhảy lên lên. Hoành thân lao thẳng tới liền Tiểu Dĩnh. Đột phát một màn. Kinh hô, kinh ngạc. Cơ hồ tất cả mọi người không kịp phản ứng. Bao quát liền Tiểu Dĩnh chính mình. Nàng trông thấy. Kêu lên sợ hãi. Lại dê đã bổ nhào vào trước mặt nàng rất gần. Nếu như tại hai người ở giữa vẽ một đường thẳng. Đoạn thẳng rất ngắn. Thế nhưng. Thẳng đứng tại đường dây này. Kỳ thật còn có khác một đường hình sợi. Một thân ảnh xông vào vạch ra tới đường. Một thân ảnh đã lao đến. Đường Liên Chiêu vọt tới trước phát lực. Chạy trúng tên bước đề đầu gối. Đụng tới. Phanh. Lại dê tại cơ hồ liền muốn chạm đến liền Tiểu Dĩnh trong nháy mắt. Đột nhiên biến mất. Như bị một cỗ xe tải đụng vào. Mang đi. Pia. Tiếng thứ hai vang liên miên mà đến. Hắn toàn bộ thân thể liền một cái mì vắt đập vào cổng một bên trên vách tường. Sau đó bắn ra một chút. Rơi trên mặt đất. Ngất đi. Giang Triệt một thoáng cảm thấy an tâm. Cũng dễ chịu. Vừa mới loại kia buồn nôn cảm giác hoàn toàn biến mất. Mà phía sau hắn. Một mảnh phấn chấn. Lệ khí tạm tiêu bọn hắn có quá lâu không nhìn thấy tự gia lão đại giống như vậy. Cũng như năm đó đầu đường không ai cản nổi hình ảnh. Rất lâu không có thoải mái giang hồ. Mà đường Liên Chiêu bên kia. Miễn cưỡng đứng vững. Thuận tay ôm liền Tiểu Dĩnh một thanh. Cản trong ngực. Đến ánh mắt đối truy cập. Lại cuống quýt buông ra. Hết sức khóc nói. Đừng sợ. Nói xong quay người hướng bên tường đi đến. Đại Chiêu. Đã đủ. Giang Triệt kịp thời lên tiếng ngăn lại. Bởi vì hắn có thể hết sức khẳng định. Liền lần này. Lại dê ít nhất tại bệnh viện trên giường mấy tháng sượng mặt. Động thủ lần nữa sợ sẽ muốn xảy ra nhân mạng. Còn tốt, đường Liên Chiêu dù sao đã không phải là năm đó. Chậm chậm, dừng lại, an bài thật kỹ một thoáng. Đừng cho quán cơm mang đến bất cứ phiền phức gì. Tốt, người đưa Tiểu Dĩnh ra ngoài đi. Ngoặc kép, tốt, đường Liên Chiêu quay người lại. So động thủ khó xử nhiều nói. Tiểu Dĩnh, đi thôi. Đại Chiêu ca, liền Tiểu Dĩnh thanh âm còn có chút phát run. Hai người rời đi bao xương. Một màn đột phát tình huống. Toàn bộ quá trình bao quát nói chuyện ở bên trong. Tối đa cũng liền mười mấy giây. Cứ như vậy kết thúc. Ngoại trừ trên mặt đất còn nằm một người. Quả Mỹ mấy cái kia uống nhiều quá. Hiện tại cũng đã tất cả đều thanh tỉnh. Sau đó, mắc tiểu, không dám đi. Nhanh khóc, một lần nữa trong yên lặng, Giang Triệt quay người, cười một thoáng, Hoàng Tổng, tiếp tục trò chuyện, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.